Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, cưới sau quét dọn. Cưới sau thời gian, Kakashi trôi qua 10 phần hài lòng. Ban ngày phong phú công việc về sau, ban đêm có Terumi Mei làm bạn. Đương nhiên, Terumi Mei cũng không phải hoàn toàn làm gia đình bà chủ, mà là trở thành ngoại giao đại sứ, phụ trách tiếp kiến các quốc gia khách nhân. Terumi Mei vốn là Mizukage, loại chuyện này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Đương nhiên, công việc này cũng không mệt mỏi, tương phản còn 10 phần nhẹ nhõm. Bình thường tiểu nhân vật, Terumi Mei căn bản cũng không cần tiếp kiến. Ít nhất cũng phải là đại danh sứ giả hay là cái khác ảnh sứ giả loại này cấp bậc mới cần Terumi Mei đi đón gặp. Cho nên, đây là một cái chức vị rất cao, nhưng là trên thực tế rất nhàn công việc. Kakashi không hy vọng Terumi Mei trở thành loại kia gia đình bà chủ. Nữ nhân hẳn là có sự nghiệp của mình. Đây là Kakashi một mực kiên trì sự tính. Đương nhiên, nếu như Terumi Mei không nguyện ý, Kakashi cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nhưng là Terumi Mei cũng là một cái có sự nghiệp tâm người. Bằng không, cũng sẽ không trở thành Mizukage. Vốn cho là Kakashi sẽ hy vọng mình trở thành một cái ở nhà quản lý hiền thê lương mẫu. Dù sao tại cái này thế giới cơ bản đều là dạng này. Nhưng khi biết Kakashi tôn trọng ý nguyện của mình, đồng thời hy vọng mình có thể có được sự nghiệp của mình lúc, Terumi Mei kinh ngạc không thôi. Nguyên bản nàng cũng định vì tình yêu từ bỏ sự nghiệp. Nhưng là bây giờ cả hai có thể chiếu cố, Terumi Mei tự nhiên là 10 phần vui vẻ. Mặc dù chức vụ này rất nhẹ nhàng, nhưng là cũng đồng dạng cần rất mạnh năng lực. Terumi Mei vui vẻ đáp ứng. Hai người cùng nhau trưởng thành tình yêu mới có thể đi lâu dài. Cái này một ngày là ngày nghỉ, Kakashi cùng Terumi Mei đều trong nhà. Hai người trên đầu đều mang nhất định giấy làm mũ, trên thân mang theo tạp dề, trong tay cầm các loại công cụ. Terumi Mei nhìn xem Kakashi này tấm cách ăn mặc, lộ ra hoạt bát dáng tươi cười. Cái dạng này cũng thật đáng yêu. Terumi Mei cười nói, nếu như bị Konoha các thôn dân nhìn thấy Kakashi cái dạng này, đại khái sẽ trợn mắt hốc mồm đi. Kakashi có chút bất đắc dĩ nói ra, mình liền xem như muốn đánh quét vệ sinh, cũng không cần hơn phân nửa thành cái dạng này a. Dạng này mới sẽ không làm bẩn quần áo a, mà lại rất đáng yêu. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Terumi Mei nói, tướng Kakashi đẩy lên trong một cái phòng, liền từ nơi này gian phòng bắt đầu đi. Terumi Mei vén tay áo lên, dự định làm một vố lớn. Kakashi thấy thế cười cười, nói ra, được. Terumi Mei đem đầu tóc buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cái trán hai sợi tóc cắt ngang trán, nhìn qua 10 phần động lòng người. Hatake gia đình rất lớn, có 7 cái gian phòng. Kakashi bình thường chỉ ở lại một gian, cho nên liền xem như quét dọn vệ sinh, cũng chỉ sẽ đánh quét gian phòng của mình cùng phòng khách phòng bếp. Ngẫu nhiên sẽ còn dự định một chút Sakumo khi còn sống ở gian phòng. Bây giờ Terumi Mei tới, trong nhà cũng cần mua thêm một điểm mới đồ vật. Có một cái phòng Terumi Mei cũng định đem nó cải tạo thợ may mũ ở giữa. Dù sao một nữ nhân quần áo có bao nhiêu, người mãi mãi không nên nghĩ triệt để làm tinh tường. Có được một cái to lớn phòng giữ quần áo, cũng hẳn là đông đảo nữ nhân mộng tưởng. Mà Kakashi cái này có phòng nhà giàu, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần tiền, đối Kakashi tới nói chỉ bất quá là một chút con số mà thôi. Những năm này chấp hành cấp S nhiệm vụ tiền kiếm được không nên quá nhiều. Cho nên, quét dọn là nhất định phải có. Hiện tại bọn hắn đang đánh quét, chính là trong đó một cái phòng. Lâu dài không có quét dọn, cho nên nơi này cho bụi cũng không thiếu. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền có rất nhiều rơi xám xuất hiện. Cửa sổ mở ra, chính là ấm áp ánh nắng. A, đây là cái gì a? Terumi Mei đang đánh quét nơi hẻo lánh thời điểm, chợt phát hiện một thanh có chút rỉ sét chìa khóa. Nhìn qua nhiều năm rồi, Kakashi nghe tiếng đi tới. Terumi mây tướng chìa khóa đưa cho Kakashi. Nói ra, đây là nơi nào chìa khóa sao? Kakashi tiếp nhận, cẩn thận nhìn một chút. Nói ra, không rõ ràng, hẳn không phải là ta đồ vật. Bất quá cái này hình dạng nhìn qua có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Kakashi lộ ra vẻ trầm tư. Lập tức tại trong đầu lục soát tư liệu. Terumi mây hoa si mà nhìn xem Kakashi. Trong lòng thầm nghĩ, nam nhân của ta thật là đẹp trai. Suy nghĩ dáng vẻ thì càng đẹp trai. Đúng rồi, Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhẹ giọng kêu lên, Terumi mây bừng tỉnh, hiếu kỳ nói, thế nào? Ta biết cái này chìa khóa là nơi nào? Kakashi cười nói, nơi nào? Ngươi đi theo ta. Kakashi nói, lôi kéo Terumi mây tay phải, chạy vào khác một cái phòng. Đây là nơi nào? Terumi mây nghi ngờ nói. Đây là cha ta cha gian phòng. Kakashi nói. Đi tới một cái trong tủ chén. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì? Terumi mây thì là hơi kinh ngạc địa bốn phía nhìn lại. Kakashi phụ thân. Chính là trong truyền thuyết lừng lẫy đại danh răng trắng. Terumi mây tự nhiên cũng là biết được. Trong phòng này tựa hồ mới lưu lại Konoha răng trắng kia sắc bén đao khí. Một bên trưng bày Sakumo cùng khi còn bé Kakashi ảnh chụp. Terumi mây thấy thế tướng ảnh chụp cầm lên. Nhịn không được cười nói. Kakashi, người khi còn bé làm sao lại bày ra vẻ mặt như thế a? Kakashi lúc này cũng đứng lên. Có chút lúng túng nói ra. Khi còn bé nha, tính cách có chút ít vấn đề. Người nhìn, đồ vật ta tìm được. Terumi mây nhìn xem Kakashi trong tay ôm một cái hộp nhỏ. Có chút kỳ quái nói. Ngươi tìm chính là cái này đồ vật. Đúng vậy a. Ngươi nhìn phía trên này có một cái lỗ khóa. Kakashi chỉ trên cái hộp nơi nào đó nói. A, cái này lỗ khóa hình dạng cùng vừa mới chiếc chìa khóa kia giống như a. Terumi mây kinh ngạc nói. Hẳn là cái hộp nhỏ này từ chìa khóa. Cái này hộp là ta phụ thân di vật. Ta mặc dù hiếu kỳ bên trong là cái gì, nhưng là bởi vì không có chìa khóa, cũng liền không có mở ra. Kakashi vừa nói, một bên tướng chìa khóa cắm vào, bởi vì dì xét quan hệ, tựa hồ có chút cảm thấy chát, nhưng là hơi dùng sức một chút, liền nghe được răng rắc một tiếng. Khóa mở, Kakashi hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng tướng hộp mở ra, chỉ gặp bên trong đặt vào nhất điệp ảnh chụp. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi hơi kinh ngạc, tướng trong hộp ảnh chụp đem ra, một chương địa lật đi qua, bắt đầu mấy chương đều là tuổi trẻ Sakumo cùng một cái mỹ lệ nữ tử chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh, hai người đều cười thật ngọt ngào. Kakashi, đây là cha mẹ của ngươi sao? Terumi mây hiếu kỳ nói. Kakashi khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy a. Có thể để cho phụ thân cười đến như thế vui vẻ. Cũng chỉ có mẫu thân. Bọn hắn nhìn tốt hạnh phúc a. Terumi mây một mặt hâm mộ. Đúng vậy a. Bọn hắn nhất định rất hạnh phúc. Bất luận là tại nơi này. Vẫn là tại khác một cái thế giới. Kakashi vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên động tác trong tay lại đình chỉ. Kia là khác một tấm hình. Trong tấm ảnh có hai người. Chỉ từ ảnh chụp nhìn. Hai người tuyệt đối là hảo hữu, một người trong đó tự nhiên là Sakumo, mà đổi thành một cái người lại là để Kakashi có chút ngoài ý muốn. Người kia chính là Orochimaru. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.